mới khiến cho kế hoạch của Mục Tịch Bắc tiến hành thuận lợi như vậy. Lập tức thu binh. Hồng Hưng phân phó nói. Vâng. Tướng quân chậm đã. Tề Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Hồng Hưng cau mày nhìn về phía người nam tử âm nhu bên cạnh. Hắn là một tướng quân, tất nhiên cũng biết uy danh của Tề gia. Bây giờ Tề gia chỉ còn lại một dòng độc đinh. Hồng Hưng vốn là 10 phần chờ mong, chỉ là lúc nhìn thấy Tề Tuấn, lại không khỏi có chút thất vọng. Tề Tuấn này thân thể không tốt, tuyệt không giống như là nam nhi bước ra từ cửa thế gia, thậm chí còn không bằng Tề Phi khí khái hào hùng trước đó. Tướng quân chậm đã, xin thứ cho mặt tướng hỏi một câu. Khụ khụ, tướng quân nóng lòng điều binh về doanh như vậy, mục đích ở đâu? Tề Tuấn một đôi mắt không ngừng lóe ra quang mang, mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc đứng ở trên tường thành nhìn phía xa Tề Tuấn và Hồng Hưng dường như đang trò chuyện với nhau. Hồng Hưng đứng chắp tay, nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn đang nhẫn nại nghe Tề Tuấn nói gì đó. Bắc Bắc, cha ta đã chuẩn bị xong. Lúc này Phó Dĩ Lam trở về nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào người Tề Tuấn. Mà đúng lúc này, trên tường thành đã tấp nập chạy đến rất nhiều phó tướng. Ân Mạc Ly cũng bày ra một khuôn mặt tươi cười, cả người lẫn vật đều vô hại trở về. Bác Yến Vương đi lên cuối cùng, không có quá nhiều biểu tình với Mục Tịch Bắc. Đông đảo phó tướng cùng binh sĩ lại mắt đầy hưng phấn chỉ vào nơi giấy lên gió lửa trong quân doanh An Quân ở xa xa, thậm chí có thể nghe được tiếng chém giết ngoài trăm dặm. Lần này thì hay rồi, đại bản doanh của bọn họ bị tập kích, cũng không tin bọn họ còn có thể ở đây đánh nhau, còn không phải tè ra quần chạy về nhà dập lửa. Một phó tướng khó nén vui sướng, mặt mày có chút hớn hở. Vương gia thật sự là anh minh, không hổ là Bắc Yến Vương. Chỉ là vương gia là khi nào điều động binh mã, vậy mà An Quân không có một chút phòng bị, thật sự là cao a. Một tên phó tướng khác kính nể nhìn Bắc Yến Vương. Bắc Yến Vương lại trầm giọng nói, mưu kế lần này chính là của Vĩnh gia quận chúa. Quận chúa từ nhỏ được tướng gia dạy bảo, mưu trí vô song, tin tưởng lần này chinh chiến tất có thể đại hoạch toàn thắng. Mấy tên phó tướng đều kinh ngạc, đây là do Mục Tịch Bắc thiết kế. Một giới khuê các nữ tử, nếu nói là giỏi về đùa bỡn thủ đoạn thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu ngay cả quyền mưu quỷ kế đều tinh thông như thế, vậy thì thật sự không thể khinh thường. Quận chúa thật sự là anh minh, có thể nghĩ đến biện pháp này. Cứ như vậy, bọn họ lưu lại 10 vạn binh mã ở trong hang ổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trước mắt 40 vạn binh mã này cũng vội vàng trở về. Chúng ta cùng viện quân trước sau giáp kích, dưới thế lực ngang nhau, nhất định có thể giết cho bọn hắn không chừa mảnh giáp. Mục Tịch Bắc gật gật đầu với Bắc Yến Vương, như đang biểu thị cảm tạ. Sở dĩ Bắc Yến Vương đẩy nàng lên phía trước, nghĩ đến là bởi vì Ngũ Lưu Ly ở biên cương thanh danh vang dội, người ủng hộ vô số. Bắc Yến Vương lo lắng mình rơi xuống tầm thường, mới đem mình chiêu cáo thiên hạ. Trong mắt Bắc Yến Vương đều là bá khí, không phải chỉ là đánh trận thôi sao? Ngũ Lưu Ly có thể đánh, Bắc Bắc cũng có thể đánh. Huống chi có ông hỗ trợ, cũng không tin không thể sánh bằng một cái tiểu thư nũng nịu. Không thể không nói, Bắc Yến Vương là bao che khuyết điểm, hơn nữa là bảo hộ không có đạo lý. Chỉ bởi vì quan hệ với lão Thái Phi, liền không thể nhìn nàng ăn một điểm thua thiệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên Mục Tịch Bắc, Bắc Yến Vương từ đầu đến cuối đều có loại cảm giác không thi triển được. Bởi vì ông bài binh điểm tướng từ trước đến nay là duy ngã độc tôn. Thế nhưng bây giờ lại bởi vì Mục Chính Đức cùng lão Thái Phi dặn dò, mọi chuyện còn phải hỏi ý kiến Mục Tịch Bắc. Trong lúc nhất thời, làm mình dường như cũng bị mất đi chủ ý. Nhưng mà Bắc Yến Vương không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện, Mục Tịch Bắc đưa ra đề nghị lại là quỷ chiêu hành binh, kiếm tẩu thiên phong, ông chắc chắn không nghĩ ra được. Có điều mấy lần trò chuyện, ông ngược lại tin tưởng lời của Mục Chính Đức, cam nguyện làm cái gì cũng không dùng ý nghĩ của tướng quân. Hơn nữa, ông thích đứa nhỏ Mục Tịch Bắc này, yên lặng nhìn cũng làm người ta đau lòng, mỗi lần ông nói chuyện với nó, ông thậm chí cũng không dám lớn tiếng, sợ dọa sợ đứa nhỏ này. Trong doanh trướng có lương thảo, quần áo cùng trang bị của chúng ta, tất cả vật tư đều ở trong doanh trướng. Nếu như không quay về, chúng ta chính là ngay cả ăn uống cơ bản nhất đều không có. Hồng Hưng dường như đối với vấn đề của Tề Tuấn có chút khó hiểu. Hành quân đánh trận, nào có chuyện không bảo vệ doanh trướng của mình. Nhưng tướng quân có từng nghĩ tới, nếu cứ vậy trở về doanh, hai phe giáp công, bỏ đi 10 vạn nhân mã trong doanh trướng, 30 vạn nhân mã trong tay chúng ta bị hai mặt giáp công, dưới thế lực ngang nhau, quân ta mệt mỏi buôn tẩu, khó mà thủ thắng. Tề Tuấn mở miệng nói. Hồng Hưng không nói gì, Tề Tuấn tiếp tục nói, đây là Bắc Yến Vương hạ mưu kế, dựa theo hình thức cố định trong binh pháp. Bọn hắn tất sẽ cho rằng chúng ta sẽ về doanh cứu trợ, như thế thì sẽ rơi xuống thế hạ phong. Vậy theo ý của ngươi là, dường như Hồng Hưng có chút động dung, xác thực, nếu như tiến đánh trong doanh trướng quân địch có 30-40 vạn, mình lại mệt mỏi buôn tẩu trở về, thủ thắng dường như cũng rất khó khăn. Cho dù thắng, sợ là binh mã cũng không còn thừa bao nhiêu, đến lúc đó không thiếu được sẽ bị những tướng lãnh đế đô chế giễu. Tề Tuấn gần giọng nói, vương gia vì sao không nhìn trước mắt? Trước mắt 10 vạn cấm quân kính thành đã sức cùng lực kiệt, chúng ta đều có thể toàn quân xuất động, nhất cử đánh hạ kính thành, đây cũng không phải là việc khó, mà trong thành tất sẽ có binh khí cùng lương thảo, sợ gì quân ta không có trang bị. Sắc mặt Hồng Hưng khẽ động, Tề Tuấn tiếp tục nói, mà chờ đến khi chúng ta chiếm lĩnh kính thành, như vậy chúng ta liền ở vào địa thế hữu lực, kính thành dễ thủ khó công, chúng ta mới có phần thắng. Hồng Hưng gật gật đầu, dường như rất tán đồng với ý kiến của Tề Tuấn, sau một lát do dự, liền hạ lệnh, toàn quân xuất kích, tiến đánh kính thành. Trên tường thành hai tên phó tướng trước đó mặt mày hớn hở, lập tức liền mắt choáng váng. An quân này bị điên rồi phải không? Vậy mà quy mô công thành. Phó tướng lập tức mở miệng nói. Quận chúa, cái này, đây là có chuyện gì? Đây chính là ngươi ra chủ ý. Bây giờ phải làm sao mới ổn đây? Bắc Yên Vương đập một phát vào trên đầu của hắn, nhìn ngươi xem thật nhút nhát. Tên phó tướng kia không dám mở miệng. Bắc Yên Vương nhẹ gật đầu với Mục Tịch Bắc, tay cầm khai sơn phủ, cái búa. Vai khảm đầu bạch hổ, thắt lưng đeo kim bao đựng tên, xoay người đi xuống tường thành. Mấy tên phó tướng lập tức xông tới, một mặt nhìn xa thế cục, một mặt nói với Mục Tịch Bắc, quận chúa, ngài ngược lại là nói một chút a. Vậy phải làm sao bây giờ, ngài không phải nói an quân sẽ về doanh cứu trở sao? Bây giờ hơn 30 vạn người đánh những tàn binh bại tướng của chúng ta, đây không phải muốn chết sao? Đúng thế, một nữ nhân gia không thành thành thật thật ở lại trong nhà, chạy đến nháo loạn cái gì, chẳng lẽ mạng nhỏ này của ta cũng phải để lại nơi này. Một tên phó tướng khác mở miệng, chung quanh binh lính thủ thành đều quay đầu nhìn. Đúng vậy a, quận chúa, ngươi rốt cuộc nói xem bây giờ chúng ta nên làm cái gì a? Chủ ý này là quận chúa ngài đưa ra, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Trên khuôn mặt đáng yêu của Ân Mạc Ly hiếm thấy không có nụ cười, nhìn mấy tên phó tướng hèn nhát mà hoàng đế phái tới, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lúng đồng tiền nho nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Phó Dĩ Lam lại càng trực tiếp hơn, một cước liền đá vào trên người tên phó tướng cuối cùng, ngươi cái đồ phế vật tham sống sợ chết, chỉ biết đổ thừa cho nữ nhân. Ai u đại tiểu thư của ta, ngài thế nhưng không biết dân gian khó khăn. Ngươi đi hỏi vương gia thử xem, đánh giặc là chuyện nữ nhi gia có thể tham gia sao, lại không có thân phận thái tử phi, ở chỗ này chỉ huy cái quái gì. Tên phó tướng này mặc dù cũng e ngại thế lực sau lưng mấy người, nhưng ở thời khắc sống chết trước mắt, vẫn nhìn không được chế nhạo hai câu. Ngươi, thanh từ một phen rút kiếm ra, dường như muốn giết hắn. Mục Tịch Bắc đè lại tay của nàng, thanh từ có chút đỏ mắt, dừng chân nói. Tiểu thư, Mục Tịch Bắc vẻ mặt bình tĩnh không lay động, cầm lấy kiếm trong tay thanh từ từng bước một đi về phía tên phó tướng kia. Hai mắt hàn quang lạnh thấu xương, giống như sấm sét cửu thiên, đầy người dày đặc sát khí giống như ác quỷ từ địa ngục đi ra. Cho dù là một thân băng lam, sạch sẽ thấu triệt, lại tự dưng khiến cho người ta cảm thấy đó là màu đỏ chói mắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở. không dám tạo ra bất kỳ âm thanh gì. Trong lòng Thanh Từ run lên, rủ xuống đôi mắt, đây mới là tiểu thư mềm mại đã quen, nàng thiếu chút nữa đã cho rằng tiểu thư thật sự là tiểu thư khuê các yếu đuối. Tiểu thư của nàng là sát thủ vô cùng tàn nhẫn quyết tuyệt, là sát thủ có thể tự chặt hai ngón tay mà không kêu lấy một tiếng, là sát thủ có thể so sánh với sát nhân cuồng ma lãnh huyết A-Tam, làm sao có thể là một nữ tử khuê các không giành thế sự được. Ân Mạc Ly cũng sững sờ ở nơi đó, đồng dạng rủ xuống hai con ngươi, khóe miệng lại dấy lên một vòng ý cười, thật sự là tỉ tỉ của hắn, chỉ là lệ khí trên người lại càng nồng hậu hơn. Phó Dĩ Lam thì trừng lớn hai mắt, nuốt nuốt nước bọt, dường như chưa kịp phản ứng. Nàng cuối cùng biết vì sao cho dù là Mộc Tịch bắt tay trói gà không chặt, nàng lại luôn không hiểu cảm thấy sợ hãi nàng ấy. Bây giờ cũng đã tìm được đáp án, nữ tử trước mắt này tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, quanh thân quanh quẩn sát khí khiến cho người ta khó mà hít thở. Không biết phải có bao nhiêu thi hồn mới có thể chất chồng ra lệ khí như vậy, cũng không biết là có bao nhiêu máu tươi mới có thể khiến cho váy lam thiếu nữ biến thành màu đỏ máu. Cái này và những tên lưu manh, tam giáo cửu lưu mà nàng quen biết ở Bắc Yến chắc chắn khác biệt. Đây mới thực là lệ khí từ trong đống người chết đi ra mới có, cho nên nàng luôn không hiểu cảm thấy sợ hãi. Mục Tịch Bắc hai con ngươi bình tĩnh, không có vì lời nói của phó tướng mà sinh ra một chút lửa giận. Trên tay trắng thuần cầm trường kiếm, nhìn thì giống như có chút bất lực. Mũi kiếm chiết xạ hàn quang, rạch trên mặt đất, phát ra tiếng phá thành mảnh nhỏ. Giơ tay chém xuống, đầu tên phó tướng nháy mắt lăn xuống, người xung quanh nhìn không được lui lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, nhìn Mục Tịch Bắc ánh mắt tựa như gặp quỷ. Phó Dĩ Lam trong lòng siết chặt, phải biết rằng Mục Tịch Bắc căn bản không có nội lực, thế nhưng một đao hạ xuống, lại chặt mất đầu của hắn, nếu không phải đã giết trăm ngàn người, quyết không thể có thủ pháp lưu loát như vậy được. Thi thể phó tướng nặng nề ngã xuống cửa thành, máu tươi theo một cái lỗ trên kiếm Mục Tịch Bắc, từng giọt chảy xuôi. Mục Tịch Bắc đứng ở trên tường thành, nhìn đám người sững sờ phía dưới, lạnh giọng mở miệng nói, người dao động quân tâm, người không phục quân lệnh, giết không tha. Giờ khắc này, không có ai sẽ hỏi, ngươi cũng không phải tướng quân, ngươi cũng không phải tướng lĩnh, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta. Bởi vì trong nháy mắt này, bọn họ nhìn thấy không chỉ là dung nhan khuynh thế cùng phong hoa tuyệt đại của nữ tử này, mà còn có uy nghiêm cùng sát khí khó hiểu tồn tại trên người nàng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cam nguyện quỳ lạy, thần phục. Vĩnh Gia Quận Chúa, Vĩnh Gia Quận Chúa, Vĩnh Gia Quận Chúa. Các tướng sĩ dục ngựa dơ roi dơ cao kim đao trong tay, chiết xa ánh nắng mặt trời, nhìn lên nữ tử đứng ở trên tường thành, tựa như bị kim quang bao phủ, không hỏi nguyên do. Trong trước mắt này, bọn họ cam tâm tình nguyện tin phục. Trong mắt Thanh Từ dâng lên hơi nước, lại rất nhanh liền giấu đi. Tiểu thư nhất định không biết, người chính là có mị lực này, hấp dẫn người ta cam tâm tình nguyện thần phục. Ở dưới mắt nàng, còn trong lòng Ân Mạc Ly thì bồi hồi, tỉ tỉ của hắn, hẳn phải đứng ở nơi cao nhất trên thế giới này, tiếp nhận vạn người quỳ bái. Phó Dĩ Lam ngược lại khôi phục bình tĩnh, nữ tử này chú định gây nên giết chóc, khiến vô số người điên cuồng, khiến vô số người vì nàng mà tàn sát. Kỳ thật, nàng ấy chỉ cần an tĩnh đứng ở một bên, liền sẽ có người cam tâm tình nguyện đem giang sơn dâng lên, im lặng tản ra dụ hoặc. Biết rõ phải chết, nhưng vẫn sẽ có vô số người cam nguyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mê hoặc giang sơn, nói chung là như thế. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.